Ngạo Thế Đan Thần, chương 3242, Kiếm Hủy Nhân Vong. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại không lại sợ hãi đối phương, trong cơ thể hắn kiếm huyết cũng đang sôi trào lên, hắn tuy rằng không phải cuồng chiến thần thế nhưng hắn kiếm huyết lại hết sức cường hãn, có thể bù đắp không ít hắn cùng Lam Khôn Nguyên chênh lệch. Đối với Trầm Tường tới nói, Lam Khôn Nguyên là một mạnh hơn hắn rất nhiều cường giả thế nhưng khiêu chiến cường giả loại này đối với hắn mà nói là phi thường hưng phấn sự tình, điều này có thể để hắn tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lam Khôn Nguyên lần thứ hai vung kiếm, trong thiên địa lần thứ hai bị kiếm thế của hắn cho chấn động đến gào thét lên, bầu trời xuất hiện một đám lớn dày đặc mây đen dựng dụng ra từng cái to lớn chớp giật cự võng, tiếng sấm đang thét gào, dường như muốn đem vòm trời chấn động đạp. Lần này, Lam Khôn Nguyên nhằm phía Trầm Tường, ở hắn xông lại đồng thời, trong tay Thiên Nguyên Thần Kiếm đã đâm đi ra ngoài, để người xem ra lại như là cả người hắn cùng Thiên Nguyên Thần Kiếm hợp thành một thể, mà Thiên Nguyên Thần Kiếm cũng hóa thành một đạo kéo một vệt ánh sáng vĩ chớp giật đâm hướng về Trầm Tường. Chớp giật nhân hòa kiếm tại thời điểm này đều dung hợp lại cùng nhau, đặc biệt cái kia cỗ cuồng bá chớp giật sức mạnh xuất hiện sau khi, bầu trời những kia vẫn ở hành hung chớp giật cùng cuồng lôi đều đột nhiên ngừng lại. Loại uy thế này so với lần trước muốn càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng là không thể dọa đến Trầm Tường. Ta không lại sợ ngươi. Trầm Tường một tuấn di trực tiếp tách ra. Thế nhưng, bốn phía không gian vẫn như cũ không thế nào ổn định bởi vì Lam Khôn Nguyên chiêu kiếm đó uy lực thực sự là thật đáng sợ. Hừ, ngươi chạy không thoát. Lam Khôn Nguyên trong lòng giận dữ, lần thứ hai hóa thành chớp giật nhằm phía Trầm Tường. Lam Khôn Nguyên nhằm phía Trầm Tường thời điểm, sức mạnh lần thứ hai tăng lên, lúc này bạch phủ bốn phía đều không có một khối chỗ tốt, đều bị từng luồng cuồng bạo khí thế làm hỏng. Hừ, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu vàng nhạt tấm gương. Là lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính mặt kính nắm giữ lực đàn hồi lượng công hiệu, hơn nữa không chỉ là lực đàn hồi lượng còn có thể đem đàn hồi trở lại sức mạnh tăng cường gấp mấy lần. Lam Khôn Nguyên tuy rằng nhìn thấy Trầm Tường lấy ra một đồ vật che ở trước ngực thế nhưng hắn không nhận ra đây là tinh hoàng luyện chế ra đến, càng không biết lục đạo thần kính lợi hại, đồng thời chính hắn cũng không phản đối, bởi vì hắn đã thấy rất nhiều ở lúc chiến đấu sử dụng đồ vật đón đỡ người, chuyện này với hắn yêu nói một điểm tác dụng đều không có, bởi vì sức mạnh của hắn là mạnh nhất, không có món đồ gì có thể ngăn cản. Mọi người thấy Trầm Tường lấy ra một như là tấm khiên như thế đồ vật đi ra, không khỏi nở nụ cười, bọn họ cho rằng Trầm Tường chết chắc rồi, bọn họ đều rõ ràng Lam Khôn Nguyên thực lực, lấy Lam Khôn Nguyên chiêu kiếm này uy thế, nhất định sẽ trực tiếp phá tan toàn bộ cái kia màu vàng nhạt tấm khiên, trực tiếp phá tan Trầm Tường lồng ngực, đem Trầm Tường oanh thành thịt cha. Rầm rầm rầm rầm, Lam Khôn Nguyên Thiên Nguyên Thần Kiếm đã đâm vào lục đạo thần kính trên mặt kính diện, nhất thời bùng nổ ra chấn động nổ vang, Trầm Tường bị đánh bay đi ra ngoài, mà Lam Khôn Nguyên cũng như thế bị đánh bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, liên tục vài tiếng vang vọng đều là đến từ không giống đồ vật, trong đó tiếng vang nhất là to lớn chính là Thiên Nguyên Thần Kiếm bể mất. Ở vừa nãy bùng lên trong nháy mắt, nhưng là kích bay ra vô số tia điện, tất cả mọi người không cách nào nhìn rõ ràng trung gian phát sinh cái gì, hơn nữa cái kia cỗ cuồng bạo khí thế cũng bao phủ tất cả. Thiên Nguyên Thần Kiếm bể mất, đầu tiên phát hiện chính là Hồng Càn Nghị, hắn đầy mặt không tin, nhưng Thiên Nguyên Thần Kiếm mảnh vỡ xác thực rơi xuống trên mặt đất, hắn trợn mắt lên, nhìn Trầm Tường, mà Trầm Tường đã đem lục đạo thần kính thu hồi đến rồi. Trầm Tường bị đánh bay ra ngoài sau, chính mình cũng bị thương, thế nhưng là không có Lam Khôn Nguyên nghiêm trọng như vậy, Lam Khôn Nguyên lúc này không có thần kiếm, thân thể lại có rất nhiều vết rách, huyết dịch đang không ngừng tràn ra tới, thương thế phi thường nghiêm trọng. Trầm Tường nhanh chóng ổn định thương thế của chính mình sau khi, liền vội vàng một thuấn di qua, mà lúc này Lam gia người nhìn thấy, đều dồn dập phi trùng mà lên, nhằm phía Lam Khôn Nguyên, bọn họ muốn ngăn cản Trầm Tường. Thế nhưng, Trầm Tường thuấn di nhanh nhất, hắn lập tức liền đến Lam Khôn Nguyên bên cạnh, trong tay Tử Dương Thần Kiếm quay về Lam Khôn Nguyên một chiêu kiếm vỗ xuống, chỉ thấy vô số điều to lớn hỏa long từ Tử Dương Thần Kiếm tuôn ra đi ra. Thái Dương cuồng hỏa táng thành hỏa long đột nhiên nhằm phía Lam Khôn Nguyên, tràn vào Lam Khôn Nguyên đối với thân thể oanh một hồi, liền đem Lam Khôn Nguyên thân thể đốt cháy thành một mảnh cho tàn. Ta thắng, Trầm Tường hít sâu một hơi, hô, hắn lúc này trên người còn có thương. Trầm Tường lại chém giết một mạnh hơn hắn rất nhiều thiên tài cuồng chiến thần, điều này khiến người ta khó có thể tin. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Lam gia một ông già hai mắt đỏ chót, ngay ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, bạch phủ kết giới đột nhiên cất đi, chỉ thấy bên trong lao ra mấy chục tên trung niên cùng ông lão, bạch hy minh cũng chạy ra. Dựa theo trước Trầm Tường cùng Hồng Càn Nghị còn có Lam Khôn Nguyên ký kết huyết khế, chỉ cần Trầm Tường thắng lợi, Hồng Càn Nghị trong vòng một năm liền không thể đối với Bạch Phủ ra tay, vì lẽ đó, lúc này Hồng Càn Nghị là không thể động thủ, huyết khế phản phệ đáng sợ dường nào, hắn biết rất rõ. Chúng ta đi, Hồng Càn Nghị trong lòng rất là không cam lòng, mang theo không tên lửa giận, mang theo thiên cổ hoàng tộc người đi rồi, mà Lam gia không có Lam Khôn Nguyên ở đây, bọn họ bên này cũng không có một cuồng chiến thần, bọn họ khẳng định không cách nào bắt Bạch gia, hơn nữa Bạch gia bên này còn có cuồng chiến thần ở, các ngươi Bạch phủ chờ, chúng ta Lam gia nhất định sẽ đem các ngươi tiêu diệt. Lam gia một ông già tức giận nói rằng, sau đó nhặt lên mặt đất bên kia thiên nguyên thần kiếm mảnh vỡ, hầm hầm rời đi. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, Trầm Tường cùng Bạch Hy Minh vội vàng trở về Bạch Phủ, sau đó mở ra Bạch Phủ đại trận. Thực sự là hữu kinh vô hiểm nha. Trầm Tường sau khi đi vào, thở dài một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười đến. Vạn đạo thần thổ tinh cuối cùng cũng coi như không có rơi vào trong tay bọn họ. Trầm Tường, ngươi thực sự là lợi hại. Bạch Hy Minh nhưng là khâm phục đến phục sát đất, lợi hại như vậy một thiên tài cuồng chiến thần, lại liền như thế bị Trầm Tường giết chết. Nơi nào lợi hại, nếu không là dựa vào ta thần khí, chết chỉ sợ cũng là ta. Trầm Tường tự giễu nở nụ cười. Góc truyện audio.com, ngươi có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần khí cũng là thực lực ngươi một phần nha. Bạch Hy Minh nhưng là như thế cho rằng, những kia mạnh mẽ thần khí không phải là từ trên trời rơi xuống, đều là thông qua sức mạnh của ngươi đi thu được. Trầm Tường ở lục đạo thần kính mặt trên nhưng là dùng rất nhiều tinh hoàng, hơn nữa còn là do thần đàn chi linh hợp tác với Trần Tài luyện lại tự nhiên rất mạnh, đặc biệt lực đàn hồi lượng thời điểm đáng sợ nhất, vì lẽ đó Trầm Tường một mực chờ đợi chờ Lam Khôn Nguyên thả ra sức mạnh mạnh nhất như vậy đàn hồi lúc trở về mới có thể có hiệu quả tốt hơn. Vì lẽ đó, Lam Khôn Nguyên này thanh vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên nguyên thần kiếm liền như thế bị nổ thành mảnh vỡ. Xem ra ta đối với kiếm huyết nắm giữ được còn chưa đủ nha. Trầm Tường lắc đầu thở dài, nếu như ta không phải dựa vào thần khí ta khả năng chống đối không được mấy chiêu thế nhưng Tuyết Lam nhưng có thể thấy được Tuyết Lam đối với kiếm huyết nắm giữ còn cao hơn ta thâm hơn nhiều. Cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên có thể làm cho Tuyết Lam lặng lẽ đem kiếm huyết cho ngươi một điểm. Hơn nữa ngươi còn có thể thành công để kiếm huyết cùng ngươi dung hợp. Nói thật sự chuyện như vậy Bạch gia chúng ta có thể không làm thiếu quá thế nhưng chưa từng có thành công. Bạch Hy Minh đối với chuyện này vẫn là rất tò mò, hắn muốn biết Trầm Tường đến cùng là làm sao thành công. Cách chương.